Chương 992, giải độc đan. Chương 992, giải độc đan hai bên đạt thành hiệp nghị, trấn trưởng trợ thủ cũng trở lại, đằng sau đi theo một chiếc xe, trên xe đều là Lục Vũ muốn dược liệu, những dược liệu này tùy ý có thể thấy, hết sức tốt tìm, cho nên rất nhanh liền đặt mua được rồi. Lục Vũ kiểm tra một chút những dược liệu này, không có vấn đề gì, liền để cho một số người đem những dược liệu này bản hồi biệt thự của mình bên trong đi, quay người đối với tất cả mọi người nói, các vị mời quay về a, thời gian cấp bách, Lục Mỗ muốn trị bệnh cứu người, không tiện bị quấy rầy. Mọi người đáp ứng, thế nhưng có rất ít người đi, đều muốn nhìn xem Lục Vũ có thể dùng phương pháp gì đem những người này chữa cho tốt, nếu là thật sự đem những người này trị, chứng minh trên cái thế giới này thật sự có kỳ tích. Lục Vũ trở lại biệt thự, đối với bên người Cố Nguyên Kỳ nói, mấy ngày nay, nhân tham viên tất cả mọi chuyện liền giao cho ngươi rồi, trừ phi trời sập xuống, bằng không đừng tới phòng làm việc của ta quấy rầy ta. Vâng. Cố Nguyên Kỳ trùng điệp gật đầu. Từ Lục Vũ hàng phục hấp huyết quỷ một khắc này, ở trong lòng Cố Nguyên Kỳ, Lục Vũ chính là một vị chân chính thần tiên, sở dục đối với hắn lời đều muốn nói gì nghe nấy. Lục Vũ gật gật đầu, liền nhưng nàng ra ngoài. Thấy Cố Nguyên Kỳ sau khi rời đi, Lục Vũ bắt đầu quan sát đến những dược liệu này, một loại dược liệu lấy ra một chút, để vào chính mình trong lò đan, sau đó đối với dưới đáy tiến hành đun nóng, luyện chế đan dược. Nếu là mình có thể tìm về chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong đan lô, luyện chế nhiều như vậy dược liệu không nói chơi. Bất quá bây giờ chính mình chỉ có một đan lô, còn là một thấp kém phẩm, chỉ có thể chậm rãi luyện chế ra. Lại còn trên cái thế giới này dược liệu đều không có cái gì linh khí, chỉ có thể luyện chế ra bình thường nhất giải độc đan mà thôi. Bất quá những cái này ngược lại là không làm khó được Lục Vũ, rốt cuộc đan tôn danh xưng cũng không phải là bài trí, chỉ là mấy cái hấp huyết quỷ độc, căn bản không để vào mắt. Bất quá này chừng một tháng, nhân tham viên của mình từ bên trong cũng không thái bình, không phải là phát hiện thi khôi, ngay cả có hấp huyết quỷ đến thăm. Lại còn phía sau màn người chủ sự đều là Lâm Thị người của gia tộc, nghe Khương Vân Đình đối với chính mình giới thiệu qua, Lâm Thị gia tộc cùng Khương gia bởi vì trên phương diện làm ăn mâu thuẫn tranh chấp, từ trước đến nay bất hòa, mà bây giờ Lâm Thị gia tộc vậy mà đem mũi nhọn nhắm ngay chính mình. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đợi có cơ hội nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ Lâm gia đương gia người. Bất quá trước mắt, chính mình hay là khôi phục chân nguyên trong cơ thể quan trọng hơn, phàm nhân ở giữa tranh đấu không liên quan đến mình. Thế nhưng chớ chọc đến trên đầu mình, nếu là còn dám tới phạm lãnh địa của mình nhất định khiến bọn họ chịu không nổi. Sau đó, Lục Vũ liền bắt đầu một bên làm lấy khôi phục chân nguyên trong cơ thể kế hoạch, vừa lái mới luyện chế một ít giải độc đan dược. Bên kia, Jackson trở lại rốt cục chạy trở về nội thành, cũng không có báo cho Lâm Tiêu ám sát thất bại, mà là trực tiếp trở lại nhà của mình, bắt đầu thu dọn nhà bên trong đồ vật, chuẩn bị rời đi tòa thành thị này. Đã trải qua sau chuyện này, Lục Vũ ở trong lòng rắc sần so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, nghĩ cách Lục Vũ sinh hoạt địa phương càng xa càng tốt. Đang thu thập đồ vật thời điểm, cửa bị đẩy ra, rắc sần phảng phất một cái chịu kinh hãi con thỏ đồng dạng, trực tiếp giấu đến phía dưới, tỉ mỉ quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Người đến từ trong nhà đi một vòng, vừa đi một bên hô tên James. Từ thanh âm trên phân biệt rõ, rắc sần lập tức biết người đến chính là ca ca của James Án Giờ Hiệu. Án Giờ Hiệu là đời thứ tư hấp huyết quỷ, càng là tới gần hấp huyết quỷ thủy tổ. Trong cơ thể huyết thanh vượt thuần khiết, lại còn lực lượng cũng liền càng lớn. Cũng chính là án giờ cắn hai người bọn họ, Jackson cùng James mới biến thành hấp huyết quỷ, cho nên bọn họ là đời thứ 5 hấp huyết quỷ, mặc dù chỉ là kém hơn một cấp bậc, thế nhưng năng lực lại là tra ra rất xa, nếu là án giờ hiệu muốn giết chết Jackson, liền nghĩ nghiền chết một con kiến đồng dạng giản đáp. Nhìn thấy án giờ hiệu đến, Jackson vội vàng tiến lên chào hỏi. Án giờ hiệu bị sợ một mảnh, vừa mới chính mình kiểm tra gian phòng thời điểm rõ ràng không có ai. Jackson như thế nào đột nhiên ra, chẳng lẽ tiểu tử này cố ý đi đến trước mặt Jackson, trung điệp vô vô bờ vai của hắn, cười mắng, ngoa nó, ngươi nghĩ hủ chết lao tử à, vừa rồi khi ta tới ngươi trốn đến đi đâu rồi là không phải cố ý nghĩ làm ta sợ một chút á, như thế nào không thấy James đâu này, hắn là không phải là cũng trốn đi nghe được án giờ hiệu nhắc đến tên James. Jackson vẻ mặt hề hoài, đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Án giờ phát hiện Jackson biểu tình không đúng, liền lập tức ngồi ở một bên, hỏi hắn làm sao vậy. Chuyện gì xảy ra? Jackson không dám giấu giếm, đem mình và James cùng đi ám sát Lục Vũ kỹ càng đi qua nói một lần, lại còn nói cho hắn biết, Lục Vũ giết chết thủ đoạn của James cực kỳ tàn nhẫn. Nghe xong lời của Jackson, án giờ trùng điệp vô bàn trà, ba một tiếng, bàn trà lập tức bị đánh nát bấy, khai mở tức miệng mắng to, lẽ nào lại như vậy, cũng dám sát hại chúng ta hấp huyết quỷ nhất tộc, thật sự là to gan lớn mật, ta cũng muốn nhìn xem Lục Vũ này đến cùng có năng lực gì. Nói xong, đứng người lên hướng ra phía ngoài đi tới. Jackson vội vàng đưa hắn ngăn lại, nói với hắn, án giờ hữu ngươi trước đừng kích động, chuyện này ta cảm thấy phải cần bàn bạc kỹ hơn, kia Lục Vũ năng lực mạnh phi thường, lại còn chúng ta đối với hắn không rõ ràng, lại còn không biết sau lưng của hắn thế lực rốt cuộc là ai, những cái này đều cờ nở điều tra rõ ràng mới có thể động thủ, vạn nhất sau lưng của hắn có một cái thế lực cường đại, hoặc là giáo hội ca cờ loa y, chúng ta chẳng phải là muốn dê vào miệng cọp. Án giờ cảm thấy hắn nói có đạo lý, hư lạnh một tiếng, trở lại trước sofa ngồi xuống. Jackson cũng tìm được một cái phụ cận cái ghế ngồi xuống, nói với Án giờ hiệu, không bằng như vậy, ta đi tìm Lâm Tiêu cầm một phần có quan hệ Lục Vũ kỹ càng tư liệu, nhìn xem Lục Vũ này rốt cuộc là lai lịch gì, sau đó lại nghĩ đối sách như thế nào đối phó hắn. Án giờ hiệu gật gật đầu, tự nhủ, cái này Lục Vũ thật sự là to gan lớn mật, cũng dám giết ta đệ đệ, ta với ngươi thủ không đội trời chung. Nói xong, lạnh lùng nhìn Jackson nói, ngươi dựa theo kế hoạch của ngươi bắt đầu tiến hành, ta cũng đi đem việc này bẩm báo cho hấp huyết quỷ gia tộc, nếu là Lục Vũ sau lưng thật sự có cái gì thế lực, đến lúc sau sống mái với nhau, chúng ta người cũng sẽ không ít. Jackson phủi tay nói, như thế rất tốt, nói như vậy, Lục Vũ coi như là có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của chúng ta, đến lúc sau chúng ta nhất định phải đem Lục Vũ đinh trên thập tự giá, dùng máu tươi của hắn để tế điện chết đi dêm. Hai người mưu đồ xong sau, ra cửa, bắt đầu chia nhau hành động, từng người vội vàng chuyện của mình, mục tiêu chỉ có một, giết Lục Vũ, cho dêm báo thủ. Ba ngày thời gian trước mắt tức thì, Lục Vũ đã tự giam mình ở văn phòng 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày này, Lục Vũ đã luyện chế hảo 50 khỏa giải độc đan dược, lại còn vừa vặn tất cả dược liệu sử dụng hết. Đem luyện chế hảo đan dược dùng bình nhỏ trang hảo, đơn giản thu thập một chút đi ra cửa. Vừa ra văn phòng nhóm, vô số đèn flash đối với Lục Vũ nhanh chóng lóe ra, đều là từng cái khu phóng viên. Nghe nói nơi này có cái trọng đại tin tức, nhân sâm nuôi dưỡng vườn lao bản Lục Vũ tự mình phối dược, trị liệu trong chấn bị hấp huyết quỷ cắn bị thương người, cái này tin tức quanh động tất cả đại tỉnh thành phố. Các nơi ký giả đài truyền hình bắt đầu nhao nhao chạy tới Lục Vũ biệt thự, nghĩ ngay lập tức đưa tin cái này tin tức, cho nên không xa vạn dặm đi đến Lục Vũ biệt thự. Lục Vũ tuy trong phòng dùng cảm giác lực thăm dò đến tại phòng làm việc của mình trước cửa tụ tập rất nhiều người, thế nhưng lại không nghĩ rằng trong tay bọn họ tên là máy chụp ảnh đồ vật, tới lui chớp động. Quả thật làm cho người hoa mắt. Thoáng thích đứng một chút ánh sáng, Lục Vũ đi về phía trước. Lúc này rất nhiều phóng viên nhao nhao xông tới, giơ trong tay mịt rổ phổn đối với Lục Vũ hỏi đủ loại vấn đề. Lục tiên sinh, ngài thật sự có nắm chắc đem những cái kia đã biến thành người của hấp huyết quỷ loại chữa cho tốt sao? Ngài là từ đâu học được những điều này, là trong núi chùa miểu hay là dược liệu trên sách? Ngài trước kia đã làm chuyện như vậy sao, hay là lấy lần này sự kiện làm một cái người can đảm thử? Lục tiên sinh, ta nghe nói ngài hiểu được y thuật, lại còn liếc một cái liền có thể nhìn ra người khác có hay không bệnh. Ngài là tổ tông bắt đầu làm nghề y, xuất thân y đạo thế ra sao? Lục Vũ lấy tay tách ra mọi người, cau mày nói, các vị, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, hiện tại ta muốn đi cứu người. Tránh ra, Lục Vũ nói, từng chữ tiến nhập đến người trong lỗ thai, phảng phất một tiếng sấm rền, nhất là hai chữ cuối cùng, phảng phất tại lòng của mỗi người bên trong đều đánh một chút. Các phóng viên nghe được lời của Lục Vũ, lập tức tránh ra một con đường. Lục Vũ cầm lấy trong tay chai thuốc, hướng phía sân nhỏ đi đến, mới đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, đối với kia cái hỏi ra thế bản thân phóng viên nói, ngươi nói không sai, ta xác thực hiểu y y thuật, lại còn không cần xem mạch, liếc mắt nhìn liền biết người bị bệnh gì, ví dụ như ngươi bây giờ trong cơ thể có một cái béo lành, nếu không phải lập tức xử lý lời chỉ có 3 năm sống đầu, còn có chính là ngươi công tác gáp lực đại, tại thượng với ngươi lão bà chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Nói xong, Lục Vũ mỉm cười, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Người này phóng viên nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời cả kinh, mình quả thật đi xét nghiệm qua, một tiếng nói trong cơ thể của mình quả thật có một cái khối u, bất quá hoàn hảo là tốt, chỉ cần khai đao lấy ra là tốt rồi, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu là lại rất một đoạn thời gian, có thể sẽ chuyển biến xấu, đến lúc sau liền xử lý không tốt. Vừa rồi Lục Vũ lời xác thực cùng bác sĩ lời không như mà hợp. Lại còn chính mình là làm phóng viên cái nghề này, gần như mỗi thiên đô muốn ra bên ngoài chạy, công tác gáp lực phi thường lớn, đôi khi còn muốn màn trời chiếu đất, mặc dù mình kết hôn không lâu sau, nhưng là mình tại sinh hoạt tình dục phương diện xác thực 10 phần không cho lực, tại thượng cũng liền ra y vo 5 phút đồng hồ liền bán, con dâu vô cùng không hài lòng, chỉ có thể dùng một ít công cụ để thay thế một chút. Mà Lục Vũ nói mỗi một chủng tình huống đều trúng mục tiêu chỗ hiểm, căn bản không có khả năng chính là trước tiên là điều tra hảo, như vậy xem ra, Lục Vũ này thật sự cùng truyền thuyết liếc một cái. Chỉ cần nhìn đối phương liếc một cái, liền có thể biết thân thể đối phương bên trong có lấy như thế nào ẩn tận. Thật sự là một đời thần y Lìa. Lục Vũ đi đến trong sân đại trong dạng, bởi vì những cái này vừa mới biến thành người của hấp huyết quỷ không thể chịu cường quang chiếu xạ, cho nên Lục Vũ chỉ có thể đem bọn họ nhốt tại nhân sâm của mình đại trong giạp, để tránh bọn họ bị thương. Đi qua 3 ngày không ăn không uống, rất nhiều hấp huyết quỷ đã gần như điên cụ ONG, thậm chí trên mặt đất đi qua một cái con chuột, bọn họ đều biết đem nó bắt lấy, cắn đứt cổ của nó, với tư cách là đồ ăn bổ sung.